Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng thẳng, nhưng xem tình hình chắc là vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Cảm ơn cô, Giang Tâm Đoá nói một cách thật lòng. Khách sáo gì chứ, nhà chúng tôi hoan nghênh cháu và Bối Bối bất cứ lúc nào. Phạm Trọng Nam nghe bà nói vậy, mặt lập tức lạnh xuống. Lạc Khải thấy vậy vội kéo tay vợ. Đi thôi, muộn lắm rồi, lần sau gặp. Khi hai vợ chồng họ Lạc rời đi, phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên im lặng như tờ. Hai người làm đứng sau lưng cũng không dám tiến lên hỏi xem bữa ăn đã kết thúc hay chưa. Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đoá lên tiếng trước. Muộn lắm rồi, em nghĩ em nên về. Em muốn đi đâu? Phạm Trọng Nam thấy cô đứng dậy thì cũng vội đứng lên, đi đến trước mặt cô. Về khách sạn, tối nay tạm thời em không đưa con đi. Cô còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi hắn, cô cần có chút thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ càng xem nên quyết định thế nào. Đoá Đoá, hắn lên tiếng giọng khàn khàn, tối nay có thể lưu lại không? Lưu lại, hắn thật biết nắm bắt thời cơ. Không cần đâu, cảm ơn. Cô nghiêng người định lách qua, nhưng hắn vẫn đứng im như pho tượng, rõ ràng là không có ý để cho cô đi. Đoá Đoá, vì các con, chúng ta có thể... Không có chúng ta, cũng không thể. Giang Tâm Đoá tỏ rõ thái độ kiên định, mặt đối mặt nhau. Thật lâu Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng. Được, nếu như em kiên quyết như thế, anh đưa em về khách sạn. Nói xong hắn xoay người lách sang một bên, không chắn đường cô nữa. Giang Tâm Đoá mặc kệ hắn, bước thẳng lên lầu tìm hai cô cưng của mình. Giang Tâm Đoá thấy hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ như vậy, trên mặt đều là ý cười tràn đầy, thì không nỡ quấy nhiễu, quyết định để chúng nói chuyện thêm một lát nữa, dù sao cũng mới vừa ăn cơm tối thôi. Lùi lại hai bước, không ngờ lại đụng vào một bức tường thịt. Cẩn thận, hắn vội chụp lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, miễn cho cô bị té ngã. Sự tiếp xúc quá gần với hắn khiến cô giật nảy mình, vụt ngẩng đầu lên, trán vừa khéo sượt qua chiếc cằm lún phún râu của hắn, vừa đau vừa nhột. Hai người đồng thời thở rút một hơi, bốn mắt nhìn nhau, môi với môi chỉ cách trong gang tấc. Buông em ra, các con còn đang ở bên trong nói chuyện, cô không muốn chúng nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi nhau. Suýt, đừng ôn. Ngón trỏ thon dài của hắn điểm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cô, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Mùi hương bách hợp thoang thoảng quyện vào trong từng hơi thở, khiến hắn theo bản năng muốn càng đến gần hơn nữa. Rất nhẹ, mang theo một thái độ gần như là tôn kính. Bàn tay có chút thô ráp lướt qua trán, đôi mắt, chóp mũi, sau cùng là cánh môi kiểu diễm mướt át. Xúc cảm mềm mại, lực hấp dẫn chí mạng khiến hắn không giằn lọc được, muốn được càng nhiều hơn. Đôi tay dần siết lấy vòng eo thanh mảnh của cô, khiến thân hình hai người càng thêm sát vào nhau, gần như không còn khoảng cách. Thân thể của họ luôn cực phù hợp với nhau, bổ sung cho nhau một cách hoàn mỹ. Hắn vẫn luôn cho rằng cô là chiếc xương sườn đã mất của mình, không có cô lòng hắn luôn không cách nào an ổn được, luôn trống rỗng hư không. Rất muốn cô trở về bên cạnh, đời này sẽ không lại buông tay. Nụ hôn của hắn rất nhẹ, chỉ như một chú bướm đang vỗ cánh, dịu dàng lướt qua môi cô, mang theo hơi thở hỗn loạn. Không thỏa mãn với sự nhẹ nhàng đó, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn. Giang Tâm Đoá đánh mạnh vào ngực hắn, muốn thoát ra, nhưng hắn lại ôm chặt không rời, khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô nhỏ vụn. Ba, mẹ, hai người đang làm gì? Động tĩnh của hai người ở hành lang đã làm kinh động đến hai đứa nhỏ trong phòng. Hai đứa cùng nắm tay nhau bước ra cửa, kinh ngạc nhìn một màn này. Mẹ nhỏ nhắn đang bị ba áp lên tường, đôi tay mảnh khảnh của mẹ đang vô lực vũ động. Họ đang... Phạm Dật Triển đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì để hình dung cho em gái hiểu tình cảnh của họ đang thấy. Chắc là đang thể hiện tình cảm. Có một lần Sarah đưa cậu đến Pháp chơi cũng nhìn thấy tình cảm như bây giờ. Lúc đó Sarah nói cho cậu biết hai người đó đang thể hiện tình cảm. Vậy ba với mẹ cũng thương nhau sao? Giang Phẩm Huyên không hiểu, nếu như ba mẹ thương nhau, vì sao không chịu ở chung với nhau chứ? Chắc là vậy. Tiếng thảo luận của hai đứa bé khiến Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia. Giang Tâm Đoá thì ảo não cực kỳ, không cần nhìn cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn là đỏ rực. Nếu như hai đứa nhỏ không chạy ra, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp kéo cô về phòng. Trời ạ, Giang Tâm Đoá xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống trốn. Phạm Trọng Nam đáng chết này, sao lại có thể ở trước mặt bọn trẻ làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Nhất là khi hai người đã ly hôn rồi, hắn không biết cái gì gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ hay sao chứ? Sau này, cô cũng không dám tiếp xúc riêng với hắn nữa rồi. Bối Bối, chúng ta về khách sạn chứ được không? Cho dù mất mặt đến mấy cô cũng phải lên tiếng, nhưng khi cô nhìn vẻ thất vọng trên mặt con trai thì lòng đau như cắt. Mà câu nói của con trai khiến nước mắt cô suýt nữa thì trào ra. Phạm Dật Triển nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã. Mẹ, mẹ không thích ở với con sao? Cổ họng Giang Tâm Đoá vừa chua vừa chát, nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Cô bước đến ôm lấy thằng bé, cực lực không cho nước mắt rơi xuống. Cô là một người mẹ kiên cường, không được khóc trước mặt các con. Giang Tâm Đóa tự nhủ với mình như thế. Đứa con trai này, cô thiếu nó 5 năm tình thương của mẹ, cô không có cách nào nói không trước mặt nó. Mẹ đương nhiên là thích ở với con rồi, cả em gái nữa, các con đều là cục cưng mà mẹ yêu thương nhất. Mẹ, mẹ đang buồn sao? Bối Bối nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ mình thì hỏi lại. Không đâu, mẹ vui mà. Mẹ, vậy tối nay mẹ với em ở lại đây được không? Ngày mai con muốn đưa em đi nhà sách, mua mấy quyển sách mà em ấy thích đọc. Sau đó con còn phải đưa em đến viện bảo tàng xem khủng long hóa thạch. Ngày mai không cần đi học sao? Giang Tâm Đóa nhìn gương mặt đáng yêu của con trai, nhịn không được lại hôn một cái, khiến cô bé Bối Bối đứng bên cạnh không cam lòng cũng ghé mặt sang. Con muốn xin nghỉ một ngày, được không ba? Phạm Dật Triển có chút không dám chắc chắn nhìn Phạm Trọng Nam, nãy giờ vẫn đứng im lặng nhìn ba người. Nếu như không bị bệnh, trước giờ cậu nhóc chưa từng xin nghỉ, giờ lại xin nghỉ vì đưa em gái đi chơi, không biết người cha trước giờ luôn nghiêm khắc của mình có đồng ý hay không nữa. Đáng lý mình phải hỏi ý kiến của ba trước rồi mới hứa với em gái mới phải. Giờ nếu như ba phản đối, Bối Bối chắc sẽ buồn lắm. Dù sao ngày mai mình chỉ đi học thêm một ngày nữa là lại đến cuối tuần rồi. Phạm Trọng Nam im lặng thật lâu không trả lời con trai. Giang Phẩm Huyên thấy vậy sốt ruột chạy đến trước mặt hắn, chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay hắn, ngước đầu lên đũng nịu gọi ba. Không nhẫn tâm nhìn con bái ngước đầu lên quá cực khổ, Phạm Trọng Nam khuỵu chân xuống để chiều cao của mình ngang tầm với con bé. Còn Giang Phẩm Huyền lúc này đã buông tay, trực tiếp bổ vào nhân lồng ngực ấm áp của ba, dùng sức ôm lấy. Ba với mẹ hoàn toàn không giống nhau, thân thể ba cứng cứng, không giống như mẹ vừa mềm vừa thơm. Trên người ba có mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi chút nào. Thì ra đây là cảm giác có ba là như vậy sao? Phạm Trọng Nam đã từng tưởng tượng qua vô số lần mình và con gái gặp nhau sẽ là như thế nào. Con gái liệu có làm đúng với hắn giống con gái của Nhĩ Ngôn không? Nhưng khi thân thể bé xíu mềm mại kia bổ nhào vào lòng mình, hắn quả thực có chút luống cuống tay chân, không biết làm sao. Từ sau khi con trai một tuổi, bởi vì công việc quá bận rộn, thời gian hắn ở bên cạnh con quá ít, cho nên cơ hội để hai cha con thể hiện tình cảm thông qua tiếp xúc tay chân thế này quả thực không nhiều lắm. Động tác thân mật nhất mà hắn đã từng làm với con trai chính là nắm tay, vỗ vai, vỗ đầu, ôm hôn, loại đó căn bản là không có. Ba, ba không muốn ôm con sao? Giang Phẩm Huyền vẫn duy trì tư thế đó, ở trong ngực ba mình, ngước đầu lên, có chút ủy khuất hỏi. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo như nước của con gái, lòng Phạm Trọng Nam mềm nhũn. Ôi, con gái của hắn. Giang Phẩm Huyền nhìn người cha thật lâu, không có chút phản ứng của mình, mắt mở thật to, những giọt nước mắt như trân châu không ngừng lăn xuống, đôi môi mím chặt để lộ sự ủy khuất không nói nên lời. Ba, ba thật sự không muốn con sao? Phạm Trọng Nam ôm con gái vào lòng, siết chặt đến nỗi suýt nữa thì cô bé không thở nổi. Không phải, không phải ba không muốn con. Vậy sao lâu như vậy ba không đến thăm con? Rốt cuộc nghe được đáp án, Giang Phẩm Huyền khóc càng hung. Xin lỗi, là lỗi của ba, là lỗi của ba, ba không nên để lâu như vậy không đi thăm con. Vốn đang muốn dãy ra, Giang Phẩm Huyền chừng như cảm nhận được thân thể ba mình đang run rẩy thì khựng lại. Ba đang khóc sao? Là vui quá mà khóc sao? Ba không phải là không muốn mình có phải không? Vậy sau này ba sẽ không bỏ lại con với mẹ nữa chứ? Không đâu, sau này tuyệt đối không. Ba, ba, Bối Bối muốn ba. Giang Phẩm Huyền vô cùng ỉ lại, tựa vào ngực của ba mình. Mà bên này, Giang Tâm Đóa nắm chặt tay con trai, nhìn một màn cha con nhận nhau đầy cảm động này. Phạm Dật Triển vành mắt đỏ hoe như muốn khóc theo em gái, còn Giang Tâm Đóa thì trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Giang Tâm Đóa cuối cùng vẫn chịu thua trước lời yêu cầu của hai đứa con, ở lại nơi này một đêm. Trong phòng dành cho khách, cô giúp con gái điều chỉnh độ ấm trong bồn, rồi cho cô bé vào, sau đó định đi tìm con trai, lấy một bộ áo ngủ cho Bối Bối. Vừa mới bước ra thì đã thấy Phạm Trọng Nam, không biết từ lúc nào đã vào phòng, đang ngồi nghiêm chỉnh ở sofa giống như đang đợi cô vậy. Giang Tâm Đóa cúi gằm đầu. Em đến phòng con trai lấy áo ngủ cho Bối Bối. Quần áo anh đã cho người chuẩn bị xong, đặt ở trên giường. Giang Tâm Đóa ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, quả nhiên trên giường không biết từ lúc nào đã có một chồng áo ngủ được xếp chỉnh tề, còn có cả áo quần lót cho bé gái cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Sao lại có những thứ này? Cho dù là cho người đi mua cũng không trở về nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ đợi một ngày hai mẹ con tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên anh cho người chuẩn bị trước. Phòng của Bối Bối cũng đã được dọn xong, lát nữa anh dẫn con qua. Sau khi từ Moscow trở về, hắn đã bắt đầu cho người chuẩn bị phòng của bé gái cùng những đồ dùng thường ngày trong sinh hoạt sẵn. Thực ra hắn cũng không biết lúc nào thì hai mẹ con sẽ vào ở, chỉ là muốn chuẩn bị trước, không ngờ ngày đó cuối cùng cũng đã đến, không để hắn chờ đợi quá mỏi mòn. Anh không cần chuẩn bị riêng phòng cho Bối Bối đâu, tối nay sở dĩ lưu lại chỉ vì em không muốn hai đứa nhỏ thất vọng. Chết tiệt, cô chính là mềm lòng, không muốn nhìn thấy gương mặt đầy chờ mong của hai đứa con bảo bối sụp xuống, thật sự không liên quan đến hắn chút gì cả. Anh biết, Phạm Trọng Nam đứng dậy, đang định đi đến bên cạnh cô, thì Giang Tâm Đoá đã vội lùi lại mấy bước. Anh đừng tới gần quá. Giờ con gái đang ở bên trong tắm, nếu như hắn nổi thú tính thì biết làm thế nào. Tình cảnh vừa nãy, đời này cô không muốn lặp lại dù chỉ một lần. Sợ cái gì? Hắn hỏi một cách thản nhiên, dường như cũng không có ý định tiến gần cô quá. Làm người cũng nên có chừng mực, vừa nãy ở hành lang hôn cô, hắn thừa nhận có một nửa là cố ý, chính là muốn hai đứa nhỏ nhìn thấy ba mẹ chúng âu yếm nhau. Nhưng nếu cùng một chuyện đó lặp lại hai lần, nói không chừng cô sẽ thực sự bỏ chạy. Cho nên cho dù nụ hôn vừa nãy không đủ làm hắn thỏa mãn cho lắm, thì tối nay cũng chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên là sợ anh có ý đồ xấu, Giang Tâm Đoá chừng hắn. Anh đừng cứ làm những chuyện khiến người ta dễ hiểu lầm ở trước mặt các con nữa. Chẳng hạn như... Hắn vui vẻ, trêu đùa cô. Vì lẽ em, người này thật quá vô sỉ, quá đáng ghét, ngay cả chuyện này cũng dám đem ra thảo luận. Định nghĩa của từ phi lễ quá rộng, có lúc mạo phạm bằng ngôn ngữ cũng là phi lễ. Em muốn chỉ hành động nào của anh? Cái nào cũng là, chỉ cần là những gì hắn nói, hắn làm đối với cô mà nói đều là hành vi phi lễ cực kỳ nghiêm trọng. Đoá Đoá, chúng ta chắc không thể cả đời cũng không nói với nhau một câu chứ. Tốt nhất là như vậy. Hai đứa nhỏ thấy ba mẹ chúng thậm chí một câu cũng không nói với nhau. Em bảo chúng sẽ nghĩ làm sao? Tốt, tốt lắm. Giờ lại lấy các con ra uy hiếp cô. Chiêu này thật ác. Giờ hai đứa nhỏ đều không có ở đây. Anh ra ngoài, em không muốn nói chuyện với anh. Đây cũng là nhà của anh. Sao anh lại phải ra ngoài? Anh không ra, em ra. Chắc được rồi chứ. Giang Tâm Đoá bị thái độ của hắn chọc cho tức đến phát khóc. Cô vừa xoay người định bước ra, thì từ trong phòng tắm lại truyền đến tiếng của Bối Bối. Mẹ, mẹ, con tắm xong rồi. Giang Tâm Đoá quay đầu cắn răng trừng hắn. Em phải mặc quần áo cho con. Ok, anh ra ngoài. Hắn không thể nhận thua. Mặc cho con gái chiếc áo ngủ bằng chất liệu thiên nhiên mà hắn đã chuẩn bị sẵn xong, cô bé vui vẻ nhảy xuống giường, nói muốn đi tìm anh trai, muốn ngủ với anh trai. Động tác nhanh đến nỗi cô muốn ngăn cũng không ngăn kịp. Giang Tâm Đoá chỉ đành thở dài nhìn theo bóng con, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Nếu như ở đây lâu thêm một chút, có phải ngay cả người mẹ này, con bé cũng không cần không? Nghĩ đến đây, Giang Tâm Đoá mới nhớ mình phải gọi điện về Melbourne, báo cho người nhà là cô không thể trở về đúng hẹn, hơn nữa còn phải xin phép với trường học của con cho Bối Bối nghỉ thêm một thời gian. Ai mà ngờ được, ông trời lại trêu đùa cô thế này. Ai mà ngờ được Giang Tâm Đoá cô lại còn có một đứa con trai, cô làm sao có thể quay về sớm được chứ? Khi bà Giang nhận được điện thoại của con gái nói về chuyện này thì ngơ ngẩn thật lâu vẫn không hoàn hồn lại được. Bà thực sự không dám tin đây là sự thật. Cuối cùng, giọng run run, bà nói: Đoá Đoá, vậy con định thế nào? Con muốn đưa hai đứa nhỏ trở về. Không biết con trai có muốn theo cô về Melbourne hay không nữa, cô vẫn còn chưa kịp hỏi, nhưng tất cả sẽ từ từ đến. Trọng Nam có đồng ý không? Bà Giang tin nhà họ Phạm nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Anh ta không chịu, nhưng mà mẹ có nhất định phải tranh đấu với anh ta đến cùng. Đoá Đoá, không phải mẹ muốn nói con, nhưng nếu như thật sự muốn đấu với Trọng Nam, con lấy gì để đấu? Con gái ngốc, con cứ bình tĩnh lại trước đã, suy nghĩ cho thật kỹ xem nên làm gì mới là tốt nhất cho mình và cho các con. Mẹ không ép con phải quay lại với nó, nhưng nếu như xử lý chuyện hai đứa nhỏ không tốt, các con cũng không vui vẻ gì, hai đứa bé còn nhỏ càng khó chấp nhận hơn. Phàm làm chuyện gì cũng không nên quá cuột cường. Mẹ, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Khoảng thời gian này con không có ở nhà, mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lại mấy ngày này Dung Dung ở Melbourne lại đang mang thai, con bảo bạn ấy đến nhà chúng ta ở một thời gian, mẹ nhớ chăm sóc cho bạn ấy. Ừ, mẹ biết rồi. Con có đi thăm Tiểu Hàng chưa? Nó sao rồi? Nó khỏe lắm, mẹ đừng lo. Chỉ là mới tí tuổi đã không lo việc học mà thôi. Giang Tâm Đoá không đem chuyện của em trai nói cho mẹ biết, sợ bà lo lắng. Ngắt điện thoại, Giang Tâm Đoá mệt mỏi ngả người lên sofa, gương mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Mẹ, mẹ ngủ chưa vậy? Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ ngoài cửa vọng đến khiến Giang Tâm Đoá bừng tỉnh. Cô vội ngồi dậy. Chưa, vào đi con. Phạm Dật Triển vừa mới tắm xong, trên người là chiếc áo ngủ màu xanh đậm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thấy con trai, Giang Tâm Đoá vui vẻ giang tay. Lại đây, cho mẹ ôm một chút nào. Mẹ. Phạm Dật Triển rất nghe lời, dúi mặt vào lòng mẹ. Trên người mẹ có mùi hương bách hợp nhàn nhạt, cực tao nhã,

em muốn ngủ. Cho dù tắm xong không có gì thay, cô cũng không muốn lần nữa bước vào căn phòng kia, chứ đừng nói gì là vào đó tắm rửa. Nếu như hắn tốt bụng như vậy, vừa nãy mang quần áo của Bối Bối qua, sao lại không đem cả quần áo của cô sang đây chứ? Rõ ràng là có ý đồ, cô mới không ngốc như vậy. Vậy em nghỉ ngơi đi. Lần này Phạm Trọng Nam không lại ép cô, hắn xoay người rời đi. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Tâm Đóa vội vàng nhảy xuống giường, xông đến bên cửa khóa trái lại, lúc này mới xem như an tâm đôi chút. Tuy rằng không phải ở nơi xa lạ, nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không dám tắm quá lâu, chứ đừng nói gì là ngâm bồn, bởi vì sợ hắn đột ngột xông vào. Lúc tắm cô vẫn thắc thỏm không yên, quyết định tốc chiến tốc thắng. Mãi đến khi quầy chiếc khăn tắm quanh người bước ra, thấy căn phòng trống trơn, vắng lặng, cô mới dám thở phào một hơi. Nhưng khi ngồi trên giường xé tóc, cô mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, bởi vì quần áo lót trên người đã thay ra, giờ vẫn còn đang ở máy sấy khô. Chiếc khăn tắm trên người lại lỏng lẻo, tưởng chừng có thể tuột ra bất cứ lúc nào, khiến cô cảm thấy rất không tự nhiên. Cho dù lúc này trong phòng chỉ có mỗi mình cô cũng vậy, nhưng cô lại không muốn, cũng không dám đến phòng ngủ chính lấy quần áo. Cứ nghĩ đến những hành vi cố ý của Phạm Trọng Nam, trong lòng cô thực sự rất giận. Sấy khô tóc, đang định cất máy sấy rồi đi ngủ, thì ngoài cửa lại truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ. Khuya như vậy rồi, còn ai đến gõ cửa làm gì? Sợ là Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đóa căn bản là mặc kệ tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài, chui vào giường, lấy chăn trùm kín đầu. Tiếng gõ cửa vang lên một lúc lâu rồi ngừng lại. Giang Tâm Đóa thở phào một hơi, nhắm mắt lại định ngủ, nào ngờ tiếng chuông điện thoại nội tuyến đặt nơi đầu giường lại vang lên. Người này sẽ không quá đáng như vậy chứ? Cô chộp lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng, giọng bực dọc mắng. Đáng ghét thật, có thể đừng phiền giấc ngủ của tôi được không? Đối phương nghe cô nói vậy, rõ ràng là sửng sốt vô cùng, một lúc lâu sau mới cung kính đáp. Thật xin lỗi phu nhân, làm phiền cô, tôi là quản gia Melina, tiên sinh bảo tôi đưa quần áo đến cho cô có thể mở cửa cho tôi được không ạ? Quản gia Melina, Melina trước đây vẫn còn làm việc ở đây sao? Giang Tâm Đóa bởi vì thái độ thất thố của mình lúc nãy mà áy náy vô cùng, thật sự là quá mất mặt rồi. Xin lỗi, tôi ra ngay đây. Lúc mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ của Melina, trên tay bà là xấp quần áo được gấp thật chỉnh tề, vẻ áy náy trên mặt Giang Tâm Đóa càng sâu. Melina, thật sự rất xin lỗi. Phu nhân, không cần khách sáo, là tôi khuya quá còn quấy nhiễu cô, có cần tôi giúp cô mang quần áo vào trong không? Trên mặt Melina vẫn là nụ cười chuyên nghiệp trước sau không đổi. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi, cảm ơn cô. Giang Tâm Đóa đón lấy xấp quần áo trên tay Melina mỉm cười. Là chuyện tôi nên làm thôi, có cần gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô. Lần nữa nói cảm ơn xong, Giang Tâm Đóa khóa cửa phòng lại rồi đi thay áo ngủ, sau đó cho những quần áo khác vào tủ để quần áo. Tối hôm đó tâm tình của Giang Tâm Đóa phức tạp vô cùng, có ngạc nhiên, có chấn động, có vui sướng, có mừng rỡ, có khẩn trương bất an, không biết diễn tả thế nào. Lan qua lùi lại thật lâu vẫn không ngủ được, mai đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi cô thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng rõ, nhìn thời gian thì đã sắp 11 giờ trưa. Tiêu rồi, tối qua không phải cô đã hứa sẽ đưa hai con ra ngoài chơi sao? Sao lại ngủ muộn thế này? Hai đứa nhỏ sao lại không qua gọi cô dậy chứ? Vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt thay áo rồi lại vội xuống lầu, nhưng lại không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu. Cả không gian rộng mênh mông hoàn toàn im lặng như tờ. Mọi người đi đâu cả rồi? Chắc không phải bởi vì cô dậy muộn cho nên đã đi chơi hết rồi đấy chứ? Phu nhân, cô có cần dùng bữa sáng không? Quản gia Melina đứng sau lưng cô cung kính hỏi. Melina, tôi muốn hỏi Tiểu Giật và Bối Bối đâu cả rồi? Trước khi tìm thấy hai đứa nhỏ, cô làm gì có tâm tình ăn cái gì chứ? Đương nhiên cũng không để ý đến cách xưng hô của Melina đối với mình. Cô muốn hỏi Andy Tiểu Thiếu Gia sao? Phải, Tiểu Thiếu Gia đang ở thư phòng làm bài tập. Còn tiểu thư thì cùng tiên sinh ra nhà kính ở bên ngoài, có cần tôi gọi tiên sinh về không? Không cần đâu. Vừa nghe Phạm Trọng Nam người cuồng công việc này không đi làm mà lại ở nhà cùng con gái, trong lòng Giang Tâm Đóa ngạc nhiên vô cùng, nhưng giờ cô không muốn gặp hắn. Càng ngạc nhiên hơn là không phải con trai nói xin nghỉ một ngày sao, vậy sao lại bắt nó ở trong thư phòng làm bài tập một mình chứ? Tiểu Dân đang ở đâu? Tôi đi tìm nó. Phu nhân, nghe Giang Tâm Đóa nói muốn đi tìm con trai, Melina có chút do dự. Tiểu Thiếu Gia đang học với thầy, dưới tình huống bình thường trước khi giờ học kết thúc không ai được vào quấy nhiễu cậu ấy, nhưng hôm nay phu nhân nói muốn đi học. Đầu tiên nghe là con trai đang làm bài tập, trong lòng cô đã có chút nghi vấn rồi, giờ lại nghe nói đang học, trong lòng càng không tán đồng. Bà dẫn tôi đi tìm nó. Khi cửa phòng sách mở ra, cô giáo đang dạy tiếng Đức cho Phạm Nhật Triển rất tức giận ném quyển sách trên tay xuống, nghiêm giọng quát Giang Tâm Đóa, ra ngoài, xin đừng làm phiền tôi lên lớp. Người này sao lại giữ như vậy? Giang Tâm Đóa mặc kệ cô ta, nhìn con trai đang nghiêm túc ngồi ở bàn học, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net